Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 122 chương liếc mắt đưa tình, trầm mặc đủ nửa phút, nàng không biết là nên tốn hơi thừa lời hay là nên đụng bàn. Ngươi chuyển cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Hơn nữa còn bất sự nói cho ta biết trước một tiếng. Mộ cái tê nô bị mắng, cũng không để ý, tiểu tức phụ tựa như nhìn nàng, về nhà lại có chịu không? Ngoặc kép chấm chấm, hảo, đối hắn bộ dáng này thực sự là khí không đứng dậy. Nhất là bình thường như vậy chú ý hình tượng, chú ý được hình như thời thời khắc khắc độ ở chụp thời thượng đại gạch dưới phiến người. Hôm nay lại mặc bệnh nhân phục liền chạy ra khỏi tới. Túc có thể thấy được hắn có bao nhiêu lo lắng nàng. Nàng cũng càng là không có cách nào sinh khí. Sở Mộ Phong nhìn ra lão bà hắn động dung, lại không chảo gạch dưới ở cơ hội này. Nhượng lão bà hắn càng cảm động, trái lại còn nói, dù cho ta có thời gian thay quần áo, cũng sẽ không đổi. Kỳ An Trần sửng sốt, vì sao? Mộ cái Mỹ Nam lại không trực tiếp đáp, thế nhưng kia cười đến, ngượng ngùng, hoa đào trong mắt. Rõ ràng xác thực viết đáp án, hắn sợ làm lỡ sử dụng, ân, sử dụng, thầy thuốc nói, mấy ngày nay hắn đô chỉ có thể xuyên bệnh nhân phục. Nếu không cùng vật liệu may mặc ma sát cũng sẽ nặng thêm thương thế. Hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể làm phẫu thuật hậu thời kỳ dưỡng bệnh. Dài đến nửa năm ni hắn lại tao bao tự kỷ lại chú ý hình tượng. Này đó cũng đều không ăn lão bà quan trọng. Nửa năm trong vòng, hắn và lão bà hắn cảm tình tuyệt đối sẽ bay nhanh ấm lên. Hắn nhất định có thể biến thành một hàng thật giá thật Mỹ Nam. Cũng chính là nhất định có thể thoát khỏi trung gian chữ kia. Kỳ thực Kỳ An Trần thuần khiết thế giới quan, còn chưa có toái được quá triệt đề. Nàng sửng sốt nửa ngày cũng không kịp phản ứng, vẫn là Sở Mộ Phong cầm lên di động của nàng, mở QQ, sẽ đem màn hình dơ lên trước mặt nàng lúc, nhìn thấy người nào đó cái kia hủy tam quan QQ danh. Có một bị ngươi nhận thầu Mỹ sử gạch dưới nam, mấy chữ này. Kỳ An Trần dây đã hiểu, lưu gạch dưới manh, trên mặt nàng nóng được nóng lên, trong nháy mắt biến thành khỏa mới ra hoa tiểu bánh bao. Vù vù bốc hơi nóng, lão bà hắn thật đáng yêu, Sở Mộ Phong thấy thích vô cùng, vẫn dắt tay nàng, hơi kinh hoàng một chút, cười đến đáy mắt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn, đối diện nữ cảnh sát gạch dưới quan ho nhẹ một tiếng. Cắt ngang hai người liếc mắt đưa tình, nguyên bản nhìn thấy Sở Mộ Phong đối Kỳ An Trần ôn nhu trong chìm. Nàng còn có chút chần chừ, hoài nghi là mình nhận lầm người. Bây giờ nhìn đến lần này bảo án căn bản là ô long. Tiền là Sở Mộ Phong truyền, nàng rốt cuộc triệt để xác định thân phận của Sở Mộ Phong. Kẻ có tiền cho tới bây giờ đều là tiền đẻ ra tiền. Tiền đều là cầm đi làm các loại đầu tư. Đối với bọn họ đến nói, đem tiền tồn đến ngân hàng đẳng lợi tức, kia quả thực chính là lãng phí. Cho nên bọn họ trương mục chỉ biết lưu một chút tiền mặt khẩn cấp quay vòng dùng. Mà nam nhân này chỉ là cùng ngày có thể chuyển khoản ra tới tiền mặt cứ như vậy nhiều. Hắn thân gia nhất định tương đương khả quan, lấy tuổi của hắn, có thể có này phó thân gia người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa hắn này trương yêu nghiệt được căn bản không có cách nào nhận sai mặt. 33, nữ cảnh sát gạch dưới quan lần này dùng khẳng định ngữ khí. Lại lần nữa lặp lại mấy cái chữ này. Nàng đi giúp Kỳ An Trần tiêu án, an vị hồi vị trí cũ, hình như là muốn cùng Sở Mộ Phong nói chuyện bộ dáng. Nhìn ra Sở Mộ Phong hoàn toàn đem mấy cái chữ này đã quên. Nữ cảnh sát gạch dưới quan về phía sau dựa vào đến lưng ghế dựa thượng. Không thế nào tình nguyện nói, ta là 52, ta là 52. Này rõ ràng nói cũng không phải là tuổi. Trái lại như là ở báo đánh số, như vậy kỳ quái lời, rốt cuộc khiến cho Sở Mộ Phong chú ý, chỉ là, 33, hết chương.